Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, rời đi phủ tướng quân. Lại nói bên này trốn ra phủ tướng quân sau hai chủ tớ, một đường thông suốt đến ngoài thành, mặc dù thuận lợi không thể tưởng tượng nổi, nhưng là rời đi sốt ruột hoàng kim cũng lười đi nghĩ nơi này nguyên nhân. Nàng một cái vô diệm không mạo phế vật cũng không có người nào đi chú ý nàng. Mang dạng này tâm lý, Hoàng Kim cùng Hồng Ngọc ra khỏi thành về sau, chẳng có mục đích đi tới. Đại tiểu thư, chúng ta đi đâu? Hồng Ngọc tại ven đường túm cây cỏ dài, trong tay vuốt vuốt, viện cái cỏ vòng, không biết ngửa đầu nhìn xem mây mù vấn vít dãy núi. Trời đất bao la vậy mà ta không có hoàng kim chỗ dung thân. Đại tiểu thư, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Bây giờ cách Phượng Thành rất xa. Xem ra lão gia là sẽ không quản chúng ta. Hồng Ngọc có chút may mắn, càng nhiều có chút thất vọng. Này làm sao nói đại tiểu thư cũng là lão gia nữ nhi a? Nữ nhi không thấy làm cha, đều không có một chút lo lắng sao? Được, Hoàng Kim một bên dùng đao chém hoành ở phía trước nhánh cây, một bên từ trong rừng hái chút thảo dược. Bởi vì nàng thực lực không cao, mấy ngày nay một mực cùng Hồng Ngọc chọn bóng rừng tiểu đạo đi, liền sợ gặp phải thực lực so với các nàng cao lại ý đồ bất chính người. Nơi này ý đồ bất chính chỉ chính là đoạt bảo. Dù sao ở thế giới nào đều là có ăn cướp một chuyến này tồn tại. Các nàng toàn bộ giá trị bản thân đều ở miếng kia trong nhẫn chứa đồ. Nếu để cho người gặp đến bên trong nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, bọn họ hai cái nữ hài tử nhà, hạ chàng có thể tưởng tượng được. Đại tiểu thư, nhìn nơi đó có sơn động. Hồng Ngọc vui vẻ chỉ vào phía trước, cách đó không xa một cái cửa hang nói. Lúc đầu này sơn động rất là bí ẩn, nhưng là nắm cảnh như họa phúc, cảnh như họa đem cửa hang che lấp bụi cây đều dọn dẹp. Lần này sơn động rất rõ ràng bạo lộ ra, không sai, coi như không có cảnh như họa, kịch bản không thể nghịch chuyển. Hoàng Kim vẫn là đi tới cái sơn động này. Đi, tiến đi nghỉ ngơi hạ. Hoàng Kim dẫn đầu đi vào. Đại tiểu thư, nơi này tốt ẩm ướt, ta đi nhặt chút củi, ngài nghỉ ngơi một chút. Hồng Ngọc đánh giá cái sơn động này, phía trên lan tràn giọt nước tại trên mặt của nàng, để Hồng Ngọc run lập cập. Thật lạnh, ân, cẩn thận một chút. Hoàng Kim tìm một khối sạch sẽ tảng đá ngồi xuống. Đi mấy ngày nay, chính là có linh khí nàng có không chịu nổi. Dù sao không phải làm bằng sắt thân thể, xem ra lấy thân thể độ bền bỉ vẫn là quá thấp. Còn có tu vi, Hoàng Kim càng là kiên định mạnh lên suy nghĩ. Đi lâu như vậy cũng mất tu luyện tâm tư. Hoàng Kim tử quan sát kỹ lấy hoàn cảnh nơi này, là một sát thủ, đối hoàn cảnh trưởng không ý vị nhiều một đầu đường lui. Nhìn xem cái kia nhỏ hẹp tối như mực thông đạo, bản năng Hoàng Kim đi vào, tại không biết trước mặt, nguy hiểm bị phóng đại mấy lần. Nhưng là Hoàng Kim biết nguy cơ đồng dạng nương theo chính là kỳ ngộ. Tiểu thuyết phim truyền hình bên trong nhân vật chính không đều là trong sơn động tầm bảo a. Hoàng Kim nghiệp dư sinh hoạt vẫn là rất phong phú, mang theo dạng này chờ mong, cước trình tăng nhanh, không thể không nói, nữ chính chính là nữ chính. Nữ chính quang hoàn không thể khinh thường, không có mấy phút liền đến thạch thất, cũng đánh bậy đánh bạ xúc động cơ quan. Hoàng Kim dùng tay cản trở đột nhiên xuất hiện tia sáng. Đợi con mắt thích ứng đời sau, liền bị cái này thế ngoại đào nguyên cảnh sắc mê hoặc. Nhìn xem viên kia che trời đại thụ, Hoàng Kim ở phía dưới chuyển ba vòng. Ngoại trừ cây thật lớn, thật cao bên ngoài cái gì cũng không có, có chút thất vọng, không nói ra được. Nói xong nhân sâm quả cái gì đúng không? Dựa theo nàng xem qua phim truyền hình bên trong, nhân vật nữ đến trong một cái sơn động tìm được bảo tàng cái gì, hoặc là gặp được dạng này cây ăn quả được giống nhân sâm quả đồng dạng quả. Thế nhưng là sơn động có, mật thất cũng có, thế ngoại đào nguyên cũng có, đại thụ có, làm sao đơn độc không có thứ trọng yếu nhất. Hoàng Kim không khỏi có chút buồn bực, dựa vào thân cây ngồi xuống. Cái kia chết diều hâu thường xuyên cho nàng nhắc tới tiểu thuyết đều là gạt người. Hết chương.